chúng ta ở lại nơi này trước, mấy ngày nay ta sẽ không ra ngoài, chờ người của ngươi tới đông đủ thì ngươi báo ta biết một tiếng là được rồi. Nói xong đứng dậy nói với trưởng ca ấy một tiếng, hắn đi vào trong khách sạn. Ân, thấy bộ dáng thiếu niên kia, Bách Hoa Tu hé miệng cười cười, cũng đi theo sau hắn. Lão bản, cho ta hai tiểu viện độc lập. Nhiếp Vân nói ra, loại khách sạn cỡ lớn này, gian phòng tốt nhất đều là tiểu viện độc lập, ở lại bên trong sẽ có không gian tư nhân, có thể tự do tu luyện. Thật xấu hổ, tiểu viện độc lập chúng ta không mở ra cho người ngoài, đều là dự lưu cho cường giả chí tôn tới thành thiên tinh, các hạ nên ở lại phòng khác đi. Trưởng quầy nhìn thấy Nhiếp Vân nhíu mày sau đó cung kính lên tiếng. Dự lưu cho cường giả chí tôn tới thành thiên tinh sao? Nhiếp Vân sững sờ, không nghĩ tới một khách sạn còn có loại quy định này. Lão bản, cho ta một tiểu viện độc lập. Hai người ăn nói chuyện, thanh niên vừa rồi cười nhạo Nhiếp Vân đi tới. Vâng, công tử, xin mời đi theo ta. Trưởng quầy vẻ mặt cung kính, hắn quay người dẫn đường. Ha ha, thanh niên đi theo sau lưng trưởng quầy, đột nhiên xoay mặt nhìn Nhiếp Vân và khóe miệng tươi cười khinh miệt trưởng quầy. Chậm đã, không phải ngươi nói tiểu viện đặc biệt lưu lại cho cường giả chí tôn sao? Người này cũng không phải chí tôn nha. Nhiếp Vân còn chưa nói gì, Bách Hoa Tu đã nhìn không được cho nên quát lớn. Bất kể thế nào Bách Hoa Tu cũng là cường giả chí tôn đỉnh phong, tông chủ tông môn, hiện tại bị người ta bỏ qua như thế, nàng lập tức cau mày tức giận. Tên thanh niên này cũng chỉ có thực lực xuất thể cảnh, hắn có thể ở lại tiểu viện độc lập, vì sao hai chúng ta đường đường cường giả chí tôn không thể, hắn là công tử của thành chủ. Đương nhiên có thể ở lại, hai người các ngươi nếu như không vui xin mời đi địa phương khác ở đi, khách sạn thiên tinh không chào đón. Trưởng quầy không nghĩ tới một người bên ngoài lại dám xem thường mình thì cười lạnh. Làm càn, hai chúng ta đều là cường giả chí tôn, hôm nay phải ở tiểu viện độc lập, người cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Bách Hoa tông chủ hất tay áo lên, khí tức toàn thân tăng vọt, uy nghiêm của chí tôn đỉnh phong cường đại như thủy triều ập tới. Ngươi là chí tôn, ngươi, có chí tôn lệnh hay không? Cảm nhận khí thế áp bách, trưởng quầy lui về phía sau một bước, sắc mặt biến hóa. Thành thiên tinh tới gần vô tận hải, tuy cũng có không ít cường giả chí tôn đến đây, thực lực của người như trưởng quầy căn bản không có tư cách thừa nhận uy áp do cường giả chí tôn phóng thích, cho nên sau khi biết hai người trước mặt có thực lực kinh người nhưng hắn không dám xác định. Đạt tới cường giả chí tôn, bảy đại đế quốc sẽ liên thủ ban phát một tấm chí tôn lệnh. Đại biểu thân phận chí tôn, cho dù đi tới nơi nào cũng đạt được đãi ngộ tốt nhất, loại lệnh bài này chỉ có Hoàng thất Thần Phong đế quốc mới có quyền ban bố, Nhiếp Vân vừa ra tay liền diệt Hoàng thất cho nên bản thân mình không có lệnh bài này, về phần Bách Hoa Tu, bằng vào thực lực của nàng tự nhiên không nhàm. Chán mang theo thứ đó bên nửa ơi, lúc này trưởng quầy vừa hỏi thì hai người cảm thấy sững sờ. Không có chí tôn lệnh cũng không phải là chí tôn. Thần Phong đế quốc chỉ có mấy chí tôn mà thôi, hai tiểu tử không biết trời cao đất rộng cũng dám giả mạo, thực là muốn chết, người tới, mau bắt lấy hai kẻ lừa đời lấy tiếng này cho ta. Công tử thành chủ nhìn thấy hai người Nhiếp Vân không xuất ra chí tôn lệnh liền thét lớn. Tuổi của Nhiếp Vân vốn không lớn, Bách Hoa Tu bởi vì có thuật chú nhan cho nên nhìn như 18-19 tuổi, hai người đứng chung với nhau giống như thần tiên quyến lữ, nói mình là chí tôn thật sự không có ai tin. Vâng. Công tử, tiếng la chấm dứt, hơn 10 hộ vệ lập tức vây quanh hai người Nhiếp Vân vào trong. Những hộ vệ này xem bộ dạng âm thầm bảo hộ thanh niên, nghe được mệnh lệnh liền tách ra. Xảy ra chuyện gì, ở nơi này có hai đại cường giả chí tôn, hai người chính là đỉnh phong của Thần Phong đế quốc nhưng bị tiểu binh vây quanh. Thời điểm cảm thấy giờ khóc giờ cười thì phía sau đám người có tiếng nói lạnh lùng vang lên, ngay sau đó có một trung niên dáng vẻ uy nghiêm đi tới. Phụ thân! Hai người này cũng dám giả mạo chí tôn, vu oan thần tượng Nhiếp Vân đại nhân của ta, dựa theo pháp lệnh nên chém đầu thị chúng. Công tử thành chủ vội vàng ra đón. Người tới chính là phụ thân của thanh niên, thành chủ thành thiên tinh. Giả mạo chí tôn, ta xem ai dám to gan như a ấy. Trung niên nhân vừa mới quát lớn, quay đầu nhìn về phía hai người Nhiếp Vân, vừa mới nhìn thấy liền run rẩy, đầu gối mềm nhũn. Quỳ rạp xuống đất, giọng nói run rẩy. Bờ môi co giật len tiếng. Thuộc hạ, thành thiên tinh, Y Mặc, bái kiến bệ hạ, nhìn thấy phụ thân của mình có bộ dáng như vậy, thanh niên và trưởng quầy ngây ngốc, bọn họ không nói thành lời. Vừa rồi mình nghi vấn người trước mặt, Cười nhạo người ta lại là hoàng đế bệ hạ Thần Phong đế quốc, hoàng đế bệ hạ không phải một trung niên hay sao, tại sao còn trẻ tuổi như thế? Nghiệp chướng, còn không mau quỳ xuống nhận lỗi với Nhiếp Vân bệ hạ. Thấy nhi tử ngẩn người, thành chủ Thành Thiên Tinh Y Mặc vội vàng quát lớn. Người khác còn không biết trong Thần Phong đế quốc đã đổi trời, hắn làm thành chủ cho nên sớm biết rõ. Một ngày sau khi Thần Phong đế quốc đổi chủ, nếu như làm thuộc hạ mà không biết lãnh đạo của mình là ai thì hắn cũng không cần sống nữa. Biết rõ đổi trời, tự nhiên cũng biết rõ thiếu niên nhìn như hòa ái trước mặt là người tâm ngoan thủ lạt cỡ nào. Phong gia, Di Thiên Tông, Triệu gia, Thích Khách Công Hội, những gia tộc và thế lực này ngắn nhất cũng tồn tại mấy trăm năm nhưng bị thiếu niên này tiêu diệt trong nháy mắt, ra tay hung ác làm cho người ta sợ hãi không nhỏ. Con của mình vô duyên vô cớ chọc phải loại người này, không phải mình muốn chết sao? Nghĩ vậy Y Mặc không nhịn được cảm thấy khủng hoảng bao phủ tâm thần. Nhiếp Vân, bệ hạ, này, thanh niên thực bối rối, hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất, hắn còn chưa không hiểu ra thân phận của thiếu niên là gì. Hắn làm sao có thể nghĩ tới, Nhiếp Vân không phải là cường giả trí tôn thiên phú cao hay sao, tại sao lại biến thành hoàng đế bệ hạ rồi? Được rồi, tin tức ta ở nơi đây không được truyền ra cho bất cứ kẻ nào. Nhiếp Vân thấy thành chủ nhận ra mình, vừa vặn cũng giảm bớt không ít phiền toái cho nên phân phó một câu. An bài chúng ta hai tiểu viện độc lập. Vâng, Y Mặc vội vàng an bài. Có thành chủ hỗ trợ, chỉ chốc lát cả khách sạn Thiên Tinh Xa Hoa đã an bài hai tiểu viện độc lập. Phụ thân, vừa rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thanh niên đi theo sau lưng phụ thân rời khỏi khách sạn Thiên Tinh, lúc này hắn không nhịn được hỏi thăm. Xảy ra chuyện gì? Ngươi thật sự biết gây tai họa cho ta. Hừ, ngươi có biết hay không, Nhiếp Vân đại nhân sau khi đại chiến ba đại cường giả ở đế đô, một hơi tiêu diệt Thích Khách Công Hội, lại diệt Hoàng Thất Đế Quốc và Di Thiên Tông, hiện tại đã đăng cơ trở thành hoàng đế bệ hạ rồi. Y Mặc quát lớn một tiếng. Cái gì, diệt Thích Khách Công Hội, Di Thiên Tông, còn có Hoàng Thất Đế Quốc, này, thanh niên cảm thấy đấu gối mềm nhũn sau đó hắn quỳ rạp xuống á ạt đất. Lúc này hắn mới biết được thiếu niên nhìn cả người lẫn vật vô hại kia là người đáng sợ tới cỡ nào. Hắn vội vàng quỳ rạp xuống mặt đất, lúc này hắn hiểu ra thiếu niên nhìn vô hại yếu ớt kia là nhân vật khủng bố tới mức nào. Xem ra thân phận hoàng đế của ngươi dùng rất thuận tiện. Tiến vào tiểu viện, Bách Hoa Tu hé miệng cười nói. Ha ha, Nhiếp Vân gượng cười lắc đầu. Được rồi, đừng nói ta, liên tục chạy đi suốt mấy ngày cũng mệt mỏi, chúng ta nên nghỉ ngơi đi. Ân, xem ra chúng ta không thể nghỉ ngơi rồi, bọn họ đã tới. Nghe được. Nhiếp Vân nói thế, Bách Hoa Tu đang định quay về tiểu viện của mình nghỉ ngơi, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ và nhìn sang một hướng. Nhìn theo ánh mắt của nàng, quả nhiên Nhiếp Vân cũng cảm nhận được có vài khí tức cường đại đang tới gần. Đừng ở chỗ này, đi ra ngoài đi, Bách Hoa Tông chủ đi đầu bộc phát khí tức nghênh đón, Nhiếp Vân theo sát bên nàng. Chỉ trong nháy mắt hai người ra khỏi tòa thành và đi vào vùng biển. Vèo, kiếm quang lập lòe, trên bầu trời có một đạo kiếm quang xé rách bầu trời và tạo ra một dấu vết trắng noãn. Ngay sau đó như một đạo kiếm khí như thủy triều tách rời mặt biển phía dưới thành hai nửa. Kiếm quang biến mất đột ngột, một thanh niên áo trắng xuất hiện trước mặt hai người. Hai tay thanh niên khép lại, một thanh trường kiếm vỏ kiếm màu bạc nằm trong lòng bàn tay hắn. Thanh kiếm tỏa sáng làm khí tức của hắn hùng hậu giống như dòng sông lớn, cho dù thế đi nhanh chóng nhưng chân khí ngưng thực không tiêu tan, hiển nhiên công lực đã đạt tới tình trạng làm người ta phải kinh hãi. Không nghĩ tới Bách Hoa sư muội là người tới đầu tiên, thanh niên nhìn về phía Bách Hoa Tu, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, đôi mắt nhìn lên người Nhiếp Vân sau đó ánh mắt của hắn biến thành lạnh lùng. Ầm ầm ầm, sau khi nói chuyện là một tiếng nổ lớn vang lên. Trên bầu trời xuất hiện một cây cột đá lớn, trên cột đá có thân ảnh hai người đang đứng, phía trước là một người mặc áo xanh với ống tay áo phất phơ, hắn ngồi trên cột đá không nhúc nhích, dường như hắn tương liên với cây cột đá này. Hiển nhiên, cột đá còn chưa luyện chế xong, có thể phá không phi hành tự nhiên cần dùng chân khí của người áo xanh duy trì, có thể làm cho cột đá lớn như thế phá không tiếp tục phi hành, chân khí của người áo xanh hùng hậu, số lượng dự trữ không kém Nhiếp Vân bao nhiêu. Đáng sợ, ha ha, không nghĩ tới tất cả mọi người tới rất sớm, chỉ có hai tỷ muội ta tới chậm. Hai người trên cột đá đứng lên, chợt nghe đến một tựa như tiếng đàn giòn âm thanh theo mặt biển truyền tới. Thời điểm nói ra lời đầu tiên, thanh âm còn chưa dứt, Cách đó mấy chục dặm có hai nữ tử xinh đẹp đang bay tới gần. Hai nữ tử này mặc bộ quần áo tím, dung mạo xinh đẹp không kém Bách Hoa Tu chút nào, nhất là nhìn thấy người kỳ quái. Hai người này dung mạo giống như đúc, vừa nhìn đã biết là song bào thai hơn nữa thực lực đều đạt tới chí tôn đỉnh phong, cho dù Nhiếp Vân tận mắt nhìn thấy cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Mộ Thanh, Mộ Hà hai vị muội muội đến thật đúng lúc, chúng ta cũng chỉ mới đến mà thôi. Người áo trắng cầm kiếm cười nói. Vân Đồng, ta đến giới thiệu cho ngươi biết một chút, vị kiếm pháp siêu quần này là sư huynh của ta, Bạch Y Kiếm Thánh, Mộc Thắng Tuyết. Vị áo xanh ngồi trên cột đá này chính là thủ lĩnh của chúng ta lần này, Tề Dương Công Tử, là người thần thánh đế quốc Tề gia, địa vị không tầm thường. Về phần hai tỉ muội này chính là Mộ Thanh, Mộ Hà, là tỉ muội song sinh. Còn vị ngồi phía sau Tề Dương Công Tử có lẽ chính là Tưởng Thủy Sư do Tề Dương Công Tử mời đến, Bách Hoa Tu giới thiệu với Nhiếp Vân một chút, ngay sau đó nhìn chung quanh một vòng. Các vị, đây chính là bằng hữu ta mời tới lần này, tên là Vân Đồng, tuy là tán tu nhưng thực lực của hắn cực kỳ cường đại. Tán tu, Bách Hoa sư muội, chẳng lẽ ngươi không biết lần này chúng ta đi yêu thánh cổ khư cửu tử nhất sinh sao, mang theo vướng víu phế vật, có phải ngươi muốn hại chết toàn bộ chúng ta hay không? Mộc Thắng Tuyết lên tiếng đầu tiên, hai tay chắp sau lưng, áo trắng bay phất phới. Chúng ta không cần phế vật, nếu như không có thực lực thì giải quyết ngay tại đây đi. Mộ Thanh duỗi người lên tiếng, thân thể uyển chuyển không che lấp hiển lộ trước mặt mọi người. Nói không sai, nếu phi thường nguy hiểm, chúng ta không thể mang phế vật đi qua, bằng không sẽ liên lụy mọi người. Ngươi là Mộc Thắng Tuyết đúng không? Ta cảm thấy ngươi chính là phế vật, không bằng ngươi đừng đi. Đột nhiên Nhiếp Vân ngẩng đầu lên, hắn nhìn tên Bạch Y Kiếm Thánh vừa mới sỉ nhục mình. Hắn cao giọng lên tiếng, ngữ khí kích động làm nước biển chung quanh sôi trào, thủy triều bắt đầu khởi động. Ngươi muốn chết. Mộc Thắng Tuyết không nghĩ tới chính mình vừa mới nói đối phương là phế vật, đối phương đáp một câu làm hắn tức giận nhảy dựng lên, trường kiếm của hắn chấn động bắn kiếm khí ra bốn phía. Ai là phế vật, chỉ dùng miệng nói không được gì, so thử một chút chẳng phải xong. Tên Tưởng Thủy Sư ngồi trên cột đá vốn không lên tiếng nói cái gì, đột nhiên nhìn sang sau đó ánh mắt lóe sáng, hắn cười nói một câu. Hắn ngẩng đầu lên, Nhiếp Vân mới nhìn rõ dung mạo của hắn, mũi ưng, mắt tam giác, lông mi hơi nghiêng, vừa nhìn đã biết không phải người tốt, cũng khó trách, nếu như là người tốt cũng không có khả năng chen một câu vào lúc này, nếu như chen vào rất hiển nhiên muốn Nhiếp Vân và Mộc Thắng Tuyết đánh với nhau một hồi, mặc kệ hắn có tâm địa thế nào, loại người còn chưa nhìn thấy bảo tàng đã muốn người khác đánh nhau có thể thấy giáp tâm bất lương. Âu Dương Huynh nói không sai, hai người các ngươi đều bảo nhau là đồ vô dụng. Chúng ta đã đi cùng nhau, về sau khó bảo toàn chiếu ứng lẫn nhau, nhất định phải biết rõ thủ đoạn của riêng mình, hai người các ngươi so thử một chút, vừa vặn để chúng ta xem thực lực của các ngươi. Tề Dương Công Tử địa vị cao nhất lên tiếng. Lời hắn nói hất hàm sai khiến, khí chất cao ngạo bộc phát tận trời, bộ dạng cao cao tại thượng không quan tâm tới, hắn vừa nói ra lời này đã biết rõ hắn nhất định là người sống địa vị cao. Không nghĩ tới tên này lại bảo chúng ta chiến đấu. Nhiếp Vân cau mày một chút. Hắc hắc, nếu Tề Dương Công Tử lên tiếng, hôm nay ta không dạy ngươi một trận, ta không phải họ Mộc. Mộc Thắng Tuyết nhe răng cười nói, vô số kiếm quang bay ra khỏi lòng bàn tay, một đạo hào quang như nước không ngừng hội tụ tới nơi này, dường như muốn cắt nước biển ra làm đôi. Phá không diệt tịch vô thượng đại kiếm thuật, không ngờ là kiếm thuật của kiếm thần tông 18 đại tông môn trên đại lục Phù Thiên. Kiếm thần tông cũng giống như Hóa Vân tông mà Nhiếp Vân đã nói lúc trước, đều thuộc về tông môn cấp bậc cao nhất, kiếm thuật siêu quần, tuy kẻ này học được gia lông của phá không diệt tịch vô thượng đại kiếm thuật nhưng uy lực không thể xem thường, thi triển ra kiếm khí tung hoành, kiếm khí lúc này hội tụ lại tạo thành tấm lưới, cũng triệt để bao phủ mọi người vào. Trong kiếm thuật là hảo kiếm thuật, đáng tiếc ngươi thi triển không đúng, uy lực ít nhất giảm bớt 8 phần. Kiếp trước bản thân mình không có tu luyện qua bộ kiếm thuật này nhưng dù sao hắn cũng đứng ở đỉnh phong thế giới cho nên vừa nhìn đã biết rõ kiếm quang của Mộc Thắng Tuyết tuy làm cho người ta sợ hãi. Sở học chỉ có kiến thức nửa vời, muốn phá giải không khó, lập tức cười nhạt một tiếng. Hắn canh không cầm huyền ngọc chi kiếm, bàn tay mở ra sau đó đánh một chưởng về phía trước. Tuy phá không diệt tịch vô thượng đại kiếm thuật không hoàn chỉnh, muốn bài trừ cũng không phải lời nói có thể hoàn thành dễ dàng. Một khi trường lực hãm vào trong đó, cho dù lực lượng hay chiêu số đều bị triệt để thôn phệ vào trong tịch diệt hư không, trở thành bổ dưỡng của đối phương. Cho nên Nhiếp Vân đối phó cũng không phải đánh vào trung tâm của tấm lưới, mà là biên giới, công kích tại vị trí đối phương khó phòng bị nhất, vừa xuất chiêu trường ấn mang theo chân khí nồng đậm nặng nề áp xuống, từ đó vô số nước biển bắn lên tung tóe. Khó trách kiêu ngạo như vậy, thì ra cũng có chút tài năng, trước mặt ta còn chưa đủ nhìn. Mộc Thắng Tuyết cười lạnh, kiếm quang xoay chuyển, kiếm khí hóa thành tấm lưới lại xuất hiện một tầng, dường như muốn vây khốn Nhiếp Vân vào bên trong. Không nghĩ tới không gặp một năm nhưng quang võng thần kiếm của Mộc Thắng Tuyết lại thuần thục như thế. Nhìn hai người chiến đấu với nhau, nữ tử Mộ Thanh khoanh tay trước ngực, vòng eo nhỏ nhắn lắc lư, lời nói mang theo vũ mị bình phẩm. Đệ tử hạch tâm của Kiền Khánh Tông, còn được tông chủ bọn họ chỉ điểm tiến bộ nhanh là đương nhiên, không giống chúng ta chỉ là đệ tử ngoại môn, như ngươi ngay cả thành cổ chi thành còn không có vượt qua. Trên gương mặt đáng yêu của Mộ Hà mang theo thái độ lười biếng, vừa cười vừa nói nhìn tỷ tỷ của mình. Tuy Kiền Khánh Tông cường đại nhưng cũng có tốt xấu lẫn lộn, Mộc Thắng Tuyết có kiến giải đặc biệt với kiếm đạo, lại đạt được kỳ ngộ, bộ này quang võng thần kiếm này đúng là kiếm thuật lợi hại, cho dù ta muốn phá vỡ cũng không dễ dàng như thế. Nghe được hai tỷ muội đối thoại, Tề Dương chắp hai tay sau lưng lên tiếng, tuy ngoài miệng nói toạc ra phá không dễ dàng nhưng trong mắt tràn đầy tự tin, dường như hắn nói một đằng nghĩ một nẻo. Quả nhiên Mộ Thanh cũng nhìn ra hắn nói một đằng nghỉ một nẻo, nàng cười khẽ và nói, Tề Dương công tử chính là cao thủ thiên bảng, thực lực mạnh không ai trong thế hệ trẻ thành Quang Minh có thể vượt qua, nếu như ngươi cũng khó phá vỡ quang võng thần kiếm của hắn, hai tỷ muội chúng ta phải khóc thét lên rồi. Lời lẽ của Mộ Thanh mềm mại đến cực điểm, mang theo âm thanh tê dại, lọt vào trong tay làm tâm thần Tề Dương rung động. Tuy hắn biết nữ nhân này nhìn như lung linh mềm mại nhưng trên thực tế lại khủng bố tới cực điểm, hắn cười khan không quan tâm tới. Mộ Thanh thấy hắn không có trả lời, nàng cũng không nói thêm cái gì, ánh mắt tiếp tục nhìn hai người đang chiến đấu. Lúc này Nhiếp Vân giống như bị quang võng thần kiếm của Mộc Thắng Tuyết bao phủ. Bên trong, muốn dãy giụa lại không thể thoát ra được. Ha ha, chỉ cần bị quang võng của ta bao phủ, cho dù là thần tiên cũng khó đào thoát. Bách Hoa sư muội, ngươi tìm tay chân không được tốt lắm. Nếu như vậy ta sẽ xử lý giúp ngươi. Thấy thiếu niên bị quang võng của mình vây khốn, Mộc Thắng Tuyết cất tiếng cười to, gương mặt kích động, ngữ khí cuồng vọng tới cực điểm. Thần tiên cũng khó có thể đào thoát, đồ chơi mà thôi. Thời điểm Mộc Thắng Tuyết tự cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, thời điểm hắn hưng phấn không nhỏ, chợt giọng nói lạnh lẽo tới cực điểm vang lên. Ngay sau đó hắn nhìn thấy nắm đấm cực lớn đánh thẳng vào mặt. Nắm đấm này quét ngang mang theo lực lượng đại địa nặng nề làm người ta khó có thể ngăn cản. Lực lượng một quyền này nhìn không tệ, muốn phá vỡ quang võng của ta, nhìn thấy nắm đấm, Mộc Thắng Tuyết cũng không bối rối, hắn quát lạnh và cười to. Quang võng thần kiếm của hắn không chỉ có thể vây khốn đối thủ vào bên trong, còn có thể hóa giải công kích, lúc trước chính mình độc chiến ba tên cường giả chí tôn, chỉ bằng vào bộ kiếm thuật này đánh cả buổi, đối phương cũng không thể nhích tới trước mặt mình. Phá vỡ, căn bản không cần phá vỡ, ám kình, phát, hắn còn chưa nói xong, thiếu niên đối diện cười nhạt một tiếng, trên nắm đấm cực lớn mang theo lực lượng đặc thù, lúc này phá vỡ lưới ánh sáng trói buộc đánh tới phía trước. Cái gì, Mộc Thắng Tuyết không nghĩ tới quang võng thần kiếm của mình không thể ngăn cản nắm đấm của đối phương, đồng tử co rụt. Lại, còn chưa kịp phản ứng đã bị ám kình đánh trúng. Hiện tại Nhiếp Vân đã lĩnh ngộ ám kình càng thấu triệt. Cho dù không sử dụng huyền ngọc chi kiếm, nắm đấm của hắn cũng có thể thôi phát ám kình dễ dàng. Âm thanh như thủy tinh tan vỡ không ngừng vang lên bên tai, Mộc Thắng Tuyết phun ra một ngụm máu tươi, hắn như chó chết bay thẳng vào trong biển, qua một lúc lâu vẫn chưa trồi lên. Hắn lại dùng một quyền đả bại Mộc Thắng Tuyết, thật là lợi hại, đây là chiêu số gì, tại sao ta chưa từng nghe qua. Nhìn thấy thiếu niên vừa ra tay đã đánh Mộc Thắng Tuyết thành chó chết, Mộ Thanh, Mộ Hà không còn thái độ lười biếng như ban đầu, trong mắt của bọn họ mang theo thần thái không tưởng tượng nổi. Bọn họ ở chung nhiều năm cho nên biết rõ thực lực Mộc Thắng Tuyết rất rõ ràng, một kẻ nhìn yếu nhất trong đám người, không vận dụng binh khí, chỉ dùng một quyền là có thể đả thương đối phương, hiệu quả như vậy cho dù là mình cũng không làm được, Vân Đồng làm rất tiêu sái mới là điểm làm bọn họ không dám tin tưởng. Tốt, không tệ, loại thực lực này mới có tư cách thám hiểm với chúng ta. Thấy Nhiếp Vân một chiêu đánh Mộc Thắng Tuyết nằm như chó chết, Trong mắt Tề Dương mang theo một đạo hào quang, ngay sau đó hắn áp chế và lên tiếng. Hắn nói như vậy cũng không có ai dị nghị gì, lại nói Nhiếp Vân biểu hiện lực lượng làm bọn họ rung động quá lớn, làm cho những người khác cũng mang theo nội tâm kiêng kỵ. Nếu như chúng ta liên hợp thám hiểm, tìm kiếm cửu tâm yêu quả thụ, ta cũng không muốn khi gặp bảo vật lại lục đục, còn không bằng hiện tại nói rõ chi tiết phân phối lợi ích từ trước, như vậy đã có thể miễn trừ tranh chấp, cũng có thể làm chúng ta an tâm phối hợp với nhau. Tên Âm Dương Tưởng Thủy Sư lên tiếng lần nữa. Âu Dương Huynh nói không tệ, ta thấy nên phân phối bảo vật từ trước mới thỏa đáng. Mộc Thắng Tuyết dãy rùa đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Vân mang theo oán độc. Vừa rồi ám kình của Nhiếp Vân không nhỏ, dù sao không có hạ sát thủ cho nên không có khả năng một quyền đánh chết hắn, cho nên hắn mới có thể chỉnh đốn và bay lên lần nữa. Chúng ta có 7 người, một khi cộng đồng đạt được bảo vật, không bằng phân thành 7 phần, mỗi người một phần, như vậy cũng công bằng hợp lý. Song Bào Thai Mộ Thanh lên tiếng. Ta cũng đồng ý, nếu như bảo vật không đến 7 phần, đạt được bảo bối phải xem giá trị của bảo vật mà đền bù tổn thất, mọi người sẽ có tin tưởng và động lực hợp tác lẫn nhau, cũng không ngăn cản lẫn nhau. Mộ Hà vừa cười vừa nói. Phân thành 7 phần, đền bù tổn thất, làm gì có chuyện tốt như thế, hừ, nếu như không bằng vào lực lượng tưởng thủy sư của ta mang các ngươi đi, các ngươi mơ tưởng tiến vào cái gọi là yêu thánh cổ khư, không quản các ngươi phân phối bảo vật làm sao, ta ít nhất phải có được 1/3. Âu Dương Tưởng Thủy Sư lên tiếng, hắn cười lạnh nhìn mọi người. 1/3, nghe được Âu Dương Tưởng Thủy Sư sử dụng công phu sư tử ngoạm, không chỉ Nhiếp Vân mày nhăn, ngay cả Tề Dương cũng không vui. Như thế nào, không muốn thì hiện tại ta tự đi, dù sao bằng vào thiên phú tưởng thủy sư của ta, trong nước chính là thiên hạ của ta, trên lục địa ta còn có thể sợ các ngươi, tiến vào trong biển ta chính là vô địch. Âu Dương cười hắc hắc, trong giọng nói mang theo uy hiếp của tiểu nhân đáng buồn nôn. Đúng thế, trong nước chính là thiên hạ của tưởng thủy sư, nếu như hắn không hỗ trợ mọi người, cho dù trơ mắt nhìn. Bảo tàng cũng khẳng định là con nhím đầy gai, nhìn được mà không chiếm được. 1/3 thì 1/3, ta cũng không nhiều lời, cũng như Âu Dương Thành, cũng muốn 1/3, 1/3 còn lại các ngươi tự phân. Tề Dương không có phản bác, hắn không nhiều lời, lập tức nói ra mục đích của mình. 5 người chúng ta phân 1/3, Nhiếp Vân còn chưa nói lời nào, 2 nữ Mộ Thanh, Mộ Hà đã tỏ vẻ không hài lòng. Cũng khó trách mọi người liên thủ tìm bảo tàng, cùng xuất lực nhưng dựa vào cái gì 2 người các ngươi chiếm 2/3, 5 người chúng ta chỉ có 1/3. Tề Dương công tử, làm vậy không tốt đâu, nếu như chúng ta đạt được 9 viên cửu tâm yêu quả thụ, các ngươi lấy 6 thì chúng ta làm sao chia? Bách Hoa Tu cũng mất hứng lên tiếng. Làm sao chia, nếu như Mộ Hà nói như vậy, các ngươi đạt được bảo bối nhưng không thể đền bù tổn thất, bằng không thì các ngươi chiến đấu, chỉ cần chết 2 người chẳng phải phân phối xong hay sao? Tưởng Thủy Sư Âu Dương Thành cười âm hiểm, lời nói của hắn vô cùng chói tai. Tốt, biện pháp thật tốt, nghe được Âu Dương Thành nói thế, trong mắt Mộ Thanh mang theo một tia tàn nhẫn, nàng cười nhạt không biết nghĩ tới cái gì. Có thể đạt tới chí tôn đỉnh phong. Cho dù là người nào cũng là thế hệ quả quyết, nhìn thấy vẻ mặt của Mộ Thanh lúc này đã biết rõ nàng đã nổi sát tâm với Âu Dương Thành. Được rồi, mọi người cũng không cần cãi lộn, chuyện này quyết định vậy đi, chúng ta đi thôi, Tề Dương khoát tay cắt lời mọi người. Tề Dương công tử nói đúng, tất cả đều vì bảo bối, nhưng, đột nhiên, Nhiếp Vân mở miệng. Tuy nhiên vừa rồi Nhiếp Vân một chiêu đánh bại Mộc Thắng Tuyết sáng lập vô thượng uy nghiêm. Nhưng dù sao và mọi người tiếp xúc thời gian đoạn, mọi người thấy hắn lúc này thời điểm mở miệng, trừ Bách Hoa Tu bên ngoài, tất cả đều mày nhăn lại. Làm càn, ở đây làm gì có phần ngươi nói chuyện. Tất cả chúng ta đều dùng Tề Dương công tử cầm đầu, hắn nói cái gì chính là cái gì, còn không câm miệng cho ta, Mộc Thắng Tuyết quát lạnh một tiếng. Nếu như còn muốn trở thành chó chết lần nữa thì cứ tiếp tục nói, không để ý tới hắn quát lớn, Nhiếp Vân hừ lạnh một tiếng. Ngươi. Nhớ tới uy lực một quyền của thiếu niên vừa rồi, sắc mặt Mộc Thắng Tuyết biến thành màu đỏ sau đó lại hóa thành màu trắng. Hắn không tự chủ lui về phía sau 2 bước, muốn phản bác một ít nhưng hắn không nói thành lời. Chúng ta là chỉnh thể, Mộc Thắng Tuyết, người yên tâm, đừng nếu nói kẻ khác không thể đánh ngươi thành chó chết, cho dù dám động thủ chính là đồ không biết tuân lệnh, ta sẽ đánh chết. Tề Dương hất tay lên, hắn đứng trước mặt Nhiếp Vân và Mộc Thắng Tuyết. Lúc này trên người sinh ra hào khí chí cao vô thượng, lạnh lùng nhìn về phía thiếu niên. Vậy sao? Ha ha, nếu Tề Dương công tử muốn bảo vệ Mộc Thắng Tuyết, như vậy ta muốn biết ngươi làm cách nào bảo hộ hắn. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, Huyền Ngọc chi kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, cổ tay hơi chấn động, đại lực đan điền mang theo đại địa chi thế tấn công thẳng vào Tề Dương công tử. Nếu thời điểm này vẫn lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng, đối phương sẽ càng ngày càng áp bách ngươi, nếu đã như thế cứ động thủ lập uy là được. Tề Dương công tử trước kia không có ra tay nhưng trên người của hắn mang lại cảm giác áp bách lên người Nhiếp Vân, rất hiển nhiên tu vi khí hải của hắn cường đại tới mức đáng sợ, nếu nội tâm đã bị hắn áp bách, còn không bằng quyết đoán ra tay thăm dò, cho dù thành bại cũng nắm giữ quyền chủ đô đôn trong tay của mình. Thật to gan, Tề Dương công tử không nghĩ tới thiếu niên nói động thủ là động thủ, căn bản không quan tâm thân thể, địa vị của hắn, hai hàng lông mày dựng lên, cũng không cầm binh khí. Hắn lập tức vươn tay ngăn cản Huyền Ngọc chi kiếm. Một chưởng của hắn đánh vào mấy phương vị, Nhiếp Vân chỉ muốn lựa chọn công kích, Huyền Ngọc chi kiếm nhất định rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Một chưởng của hắn vô cùng tinh diệu, tuy làm hắn không thể tưởng được là, Nhiếp Vân căn bản không nhìn động tác của hắn, trường kiếm chậm rãi rơi xuống, không hề trì trệ, dường như không có ý né tránh. Ân, loại chiêu số công kích đưa vào trong tầm tay của người khác, Tề Dương còn chưa bao giờ thấy qua. Chỉ cần không phải kẻ não tàn trong chiến đấu sẽ không làm như vậy, vì sao không tránh né một chút? Phải biết rằng một khi trường kiếm bị đối thủ bắt lấy sẽ mất đi tính chủ động, chiến đấu chẳng khác nào bại. Vừa rồi thấy thiếu niên vận dụng thủ đoạn tàn nhẫn, chiến đấu quả quyết chắc chắn không phải đồ đần. Tuy trong nội tâm khiếp sợ nhưng Tề Dương vẫn không dám lười biếng, bàn tay hóa thành ảo ảnh, đầu ngón tay điểm lên mũi kiếm của Nhiếp Vân. Ngón tay điểm lên mũi kiếm, năm ngón tay lập tức bắn ra như đang khải đàn, khoảng cách chấn động mấy trăm lần, mỗi một lần như vậy đều giảm đi lực trùng kích của Huyền Ngọc chi kiếm mang đến, mấy trăm lần như vậy uy lực của đại địa chi thế lại bị bàn tay của hắn hóa giải không còn. Quả nhiên Tề Dương công tử thủ đoạn cao minh, tay không tiếp được chiêu này của ta, tại hạ bội phục. Nhiếp Vân biết rõ uy lực của đại địa chi thế cho nên hắn mới nói vậy, lực lượng cương mãnh vô kiên bất tồi. Cho dù đối phương xuất ra binh khí hoàng tộc thượng phẩm ngăn cản mình cũng có lòng tin một kiếm chém nát, hiện tại Tề Dương công tử dùng bàn tay ngăn cản công kích, thực lực mạnh có thể nói đáng sợ, nếu như ta là thủ lĩnh, ta không cho phép tùy tiện động thủ, tiếp được một kiếm của thiếu niên, Tề Dương công tử cũng âm thầm kinh hãi, ngữ khí cũng hòa hoãn hơn trước một ít. Không cho phép động thủ, ha ha, không có ý tứ, ta đã động thủ. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, hắn lui về phía sau một bước. Khóe miệng còn cười lạnh nhìn Mộc Thắng Tuyết sau lưng Tề Dương. Ân, nhìn thấy bộ dạng của Nhiếp Vân như vậy, vẻ mặt của Tề Dương công tử kỳ quái. Vừa rồi rõ ràng thiếu niên động thủ với mình nhưng vì sao lại ra tay với Mộc Thắng Tuyết, trong nội tâm nghi hoặc còn không có chấm dứt. Lúc này nhìn thấy trên ngực của Mộc Thắng Tuyết xuất hiện cái động, máu tươi chảy ra như suối và nhuộm đỏ quần áo của hắn. Cái gì, nhìn thấy tràng cảnh như thế, tất cả mọi người nơi đây ngạc nhiên. Cách Sơn Đả Ngưu. Điều này sao có thể, sắc mặt Tề Dương công tử cũng biến đổi, bằng vào kiến thức của hắn tự nhiên nhìn ra thời điểm vừa rồi thiếu niên động thủ với hắn sử dụng lực lượng xuyên thấu đặc thù, có thể đánh Mộc Thắng Tuyết phía sau thành trọng thương, ha ha, đối mặt ánh mắt sợ hãi của mọi người, Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, hắn thu hồi Huyền Ngọc chi kiếm vào trong đan điền và đứng thẳng trên bầu trời. Thời điểm mới lĩnh ngộ ám kình thì mình có thể cách Sơn Đả Ngưu. Cách hơn 10 trượng có thể sử dụng ám kình chấn vỡ kinh mạch của Mạc Ngạn Thanh, khí hải sụp đổ, một thân tu vi hóa thành nước chảy, hiện tại chỉ Tề Dương công tử, tự nhiên càng thêm đơn giản. Công tử, cứu ta, bị ám kình đâm thủng lồng ngực, Mộc Thắng Tuyết nhất thời còn chưa chết, nhìn về phía Nhiếp Vân mang theo khủng hoảng, lúc này sốt ruột gào to. Hô, được rồi, chúng ta sắp thành công tiến vào yêu thánh cổ khư, nhất định phải hợp tác chân thành. Tự giết lẫn nhau như vậy sẽ chỉ làm thực lực chỉnh thể của chúng ta mà thôi. Hiện tại ta sẽ chữa trị cho Mộc Thắng Tuyết, Vân Đồng, người cũng không nên so đo. Mọi người dĩ hòa vi quý, biết rõ thiếu niên thực lực khủng bố. Thái độ của Tề Dương công tử cũng có chuyển biến. Hắn cười nói ha ha, sau đó bàn tay bắt lấy Mộc Thắng Tuyết. Ngay sau đó trong không trung xuất hiện khí tức đặc thù. Loại khí tức này bao phủ làm vết thương trên ngực Mộc Thắng Tuyết có thể khôi phục nhanh chóng. Trị liệu chi khí. Không nghĩ tới Tề Dương công tử lại có được thiên phú đặc thù, hắn là trị liệu sư. Ha ha, tốt, nhìn thấy. Thái độ của Tề Dương biến hóa cực nhanh làm cho mọi người tắc lưỡi. Nhiếp Vân cũng không nói gì mà nhìn về phía Âu Dương Thành, tiếp tục chủ đề mình bị Mộc Thắng Tuyết cắt ngang. Vừa rồi Âu Dương Huynh vẫn tự nói rằng mình là tưởng thủy sư, thiên phú tưởng thủy lợi hại như thế nào, chẳng biết có thể biểu diễn cho những kẻ chưa thấy các mặt xã hội như chúng ta nhìn thấy được không, phơi bày một ít tưởng thủy khí để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Kiếp trước mình chưa từng gặp qua tưởng thủy sư, khó hiểu cấu tạo của tưởng thủy khí, nếu như có thể nghiên cứu một chút. Mình có thể bằng vào đan điền đặc thù lập tức có được loại thiên phú này, có loại thiên phú này, tiến vào trong nước không sợ gì cả, không bị những người khác áp chế, thừa cơ kiếm một ít chỗ tốt. Sống mấy trăm năm, nội tâm của Nhiếp Vân biết rõ, thời điểm tầm bảo chờ đợi người khác phân cho mình, còn không bằng chủ động xuất kích, đạt được toàn bộ là của mình, đồng thời còn tiết kiệm không gây ra phiền toái với mình. Nếu các ngươi đã muốn nhìn, cho các ngươi xem cũng không có gì. Cũng các ngươi biết ra ta cầm 1/3 định mức đối với các ngươi mà nói là vượt qua giá trị rất nhiều. Âu Dương Thành hừ lạnh một tiếng, hắn đứng dậy, thân ảnh của hắn lập tức tiến vào trong nước. Thân thể của hắn hơi dính nước biển, lúc này dưới xương sườn sinh ra 2 cánh lớn óng ánh sáng long lanh, màu sắc như băng điêu, đôi cánh lay động nhẹ nhàng, bộ dáng như nước chảy qua nhưng mang lực nâng đáng sợ, từ đó tốc độ của Âu Dương Thành nhanh như thiểm điện. Năng lực khống thủy cường đại. Khó trách hắn tự tin như thế. Nếu như hắn thực ở trong nước động thủ với chúng ta liên hợp lại cũng không phải đối thủ của hắn.